Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, mông lung mà tốt đẹp đêm. Coi như áo bào xám tuần báo nhân vật then chốt, cơ sở ngầm của mật đường có thể nói không chỗ nào không có mặt. Gọi là gồm cả Lô Gia cùng Mạch Thiến hai người ưu thế. Lâu đài hậu viện rừng ô liu càng là như nàng đại bản doanh. Nghĩ phải tránh nàng do thám biết tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu như chỉ là như vậy cũng liền thôi. Chính là bởi vì nàng luôn là có thể trước nhất biết được trong thành phố những thứ kia thú vị. Truyền thuyết ít ai biết đến. Vì vậy tụ họp thời điểm đều sẽ hấp dẫn đến đông đảo chị em gái. Ví như bây giờ, bên cạnh mật đường nữ phù thủy chính là trong phòng khách tập trung nhất một đám. Mê Nguyệt cùng nàng trinh thám đoàn thành viên không nói. Dạ Oanh, Wendy cùng Thư Quyển đều không phải là dễ gạt gẫm người. Liền rất lâu chưa từng lộ diện Diệp Tử cũng xuất hiện ở trong đám người. Dường như đang cùng mật đường nói gì. Che giấu mình biết được bí mật. Đồng thời giữ được bí mật. Hayevo nhìn phòng khách một chỗ khác Anna một cái. Nghĩ đến câu kia dặn dò. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đi tới. Cái này mấy con chim như thế nào đây? Diệp Tử âm thanh rất nhanh đã truyền vào trong tai của nàng. Ta tại mê tàng xâm lâm chỗ sâu phát hiện loại sản phẩm mới. Chúng nó cái đầu không lớn, bay lại rất nhanh, hơn nữa lá gan cũng lớn. Một cái liền dám cùng trộm ổ hôi ưng lẫn nhau mổ. Ta nhớ, nghĩ... Ngươi nhưng có thể sử dụng trên, liền mang theo một tổ trở lại, chỉ thấy đầu vai của đối phương đứng yên hai lớn một nhỏ cộng ba. Cái chim bói cá, đang thân mật tại Diệp Tử gò má bên cọ tới cọ lui. Hoàn toàn không giống nàng hình dung như vậy dũng mãnh. Dĩ nhiên, cảm ơn ngươi, mật đường vui vẻ bưng qua chim, lâu như vậy không thấy. Cảm giác người cũng có thể làm giáo huấn chim sư. Đại khái là chúng nó coi ta là làm rừng rậm một. Phần đi, Diệp Tử cười một tiếng. Như đã nói qua, trong thành thay đổi thật đúng là khiến ta kinh nha a. Nhiều hơn rất nhiều nhà ở không nói. Còn có mà ảnh cùng báo chí loại này thứ mới là. Nếu như không phải là hướng rừng rậm chỗ sâu khai thác đồng dạng tràn đầy thú vui. Ta nhất định sẽ hâm mộ các ngươi. Ngươi cũng hẳn nhiều trở lại thăm một chút mới là. Wendy ôn nhu nói. Mọi người đều rất nhớ ngươi a. Ta cũng rất nhớ các ngươi. Diệp Tử rũ xuống đôi mắt. Nhưng mê tàng xâm lâm bây giờ chỉ có đông phía nam khu vực biên giới ở tại rừng rậm lòng khống chế. Xuống. Ta nhất định phải thời gian dài cùng rừng rậm hòa làm một thể. Mới có thể thích ứng không ngừng mở rộng ý thức, muốn tại chiến tranh đến trước khi tới khống chế toàn bộ rừng rậm, trừ nắm chặt còn thừa lại tất cả thời gian bên ngoài. Chớ không có cách nào khác, ngươi cũng cực khổ đây. Thư Quyển yêu thương sờ sờ tóc của nàng, sau đó để cho Lightning đem mỗi tuần mới báo chí đưa đến trên tay ngươi. Ngươi liền có thể tùy thời biết thành No Winter bên trong chuyện phát sinh rồi. Đây cũng là một ý kiến hay, Mê Ngôn hét lên, bất quá qua báo chí ghi lại đều là mọi người đều biết sự tình. So với cái này, ta càng muốn biết những thứ kia chỉ có người rất ít người mới có thể biết được bí mật. Nàng nhìn về mật đường, nếu như ngươi có phát hiện gì, nhớ đến nhất định phải thông báo trinh thám đoàn. Chúng ta nơi này có cường đại nhất dò tìm bí mật người. Bảo đảm có thể vì ngươi cởi ra hết thảy mê đề. Nghe được bí mật một từ. Hayevo tâm một cái nhắc tới cực điểm. Tên ngu ngốc này. Hỏi đến cũng quá trực tiếp. Nàng muốn làm như thế nào mới có thể rời đề tài. Không. Nghĩ phải đồng thời tránh Dạ Oanh cùng Wendy chú ý. Lại nếu không thanh sắc mang thiên về Mê Nguyệt. Đối với nàng mà nói độ khó quả thực quá cao rồi. Ừ, quả thật có không ít á, mật đường nghẹo đầu nói. Ô, Mê Nguyệt ánh mắt sáng lên, liền vội vàng truy hỏi, tỷ như đại nguy cơ. Hayavo khóc không ra nước mắt mà nghĩ, giả bộ bất tỉnh hoặc giả say hữu dụng không? Chính mình căn bản không có như vậy kỹ thuật diễn xuất a. Xin lỗi, Anna, ta đã tận lực. A, mặc dù ta cũng rất tò mò, nhưng ta không thể nói ra được. Mật đường le lưỡi một cái, đặc biệt là không thể nói cho Laurent bệ hạ đây là Wendy tỷ yêu cầu. Nàng còn nói, vô luận phát hiện cái gì dị tượng, đều muốn trước hướng nàng báo cáo mới được. Ôi chao, Mê Nguyệt kinh ngạc nhìn Wendy một cái này không công bằng. Wendy ho khan hai tiếng, ta đây là vì nữ phù thủy liên minh lo nghĩ có một số việc. Người cũng không cần biết tương đối an toàn. Hayavo thở dài nhẹ nhõm, như vậy thứ nhất, cái cuối cùng nguy cơ cũng phải để giải trừ. Nàng cũng coi là thành công giữ được cái này cái bí mật. Chứ, vì vậy, Hayavo ở nơi này dạng trong thấp thỏm, vượt qua nàng nhất là gian tân một trận dạ tiệc. Sau dạ tiệc kết thúc sau, Laurent mang theo Anna về tới phòng ngủ. Bây giờ nơi này đã trang sức thành hai người phòng cưới. Tại chập chờn dưới ánh nến, nữ hài phượng quan khăn quàng vai bóng người lộ ra mông lung rất nhiều. Lại cũng nhiều hơn một phần kiểu khác ôn nhu. Hắn đi lên phía trước, nhẹ nhàng gỡ xuống nàng đỉnh đầu quan lại, vén lên cuối sợi tóc của nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Ở đó đôi hồ nước như vậy trong suốt trong ánh mắt, hắn thấy được nhộn nhạo tình ý. Kêu tên của ta, được không? Anna, không. Nàng trừng mắt nhìn, tất cả của ta tên Anna Wimbledon. Kêu nữa một lần, Anna Wimbledon, có thể cho ta 10 lần. Sao? Laurent khẽ cười, bao nhiêu lần đều được. Nghe xong hắn ở bên tai kêu gọi, Anna rốt cuộc có chút ngượng ngùng cúi đầu. Ta như vậy, có phải hay không là có chút kỳ quái? Là có chút. Laurent cạo một cái mũi của nàng. Sau đó danh tự này sẽ nghe được ngươi lỗ tai lên kén. Hơn nữa cho dù không có mũ trên họ, ngươi đều là vợ của ta a. Tại hắn nguyên bản thế giới bên trong, hôn nhân cũng không cần thay đổi một phe họ. Cho nên hắn ngược đối với cưới sau cách gọi không có quá mức để ý. Lời tuy như thế, bất quá ta lại cảm thấy như vậy mình mới coi xong cả. Anna đè lại ngực, giống như rốt cuộc không còn là lẻ loi trơ trọi một người một dạng. Vậy đại khái chính là nghi thức ý nghĩa vị trí đi. Vô luận là đeo lên quan miện, vẫn là thay đổi danh xưng, đều là thông qua kèm theo ở phía ngoài thay đổi, tới đạt được một loại tự mình đồng ý, mặc dù người với người cảm tình cũng không cần nghi thức tới nghiệm chứng. Nhưng nếu thiếu hụt vòng này, sau đó nhớ lại thời điểm, cũng nhất định sẽ cảm thấy tiếc cho cùng tiếc nuối đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Laurent không nhịn được đưa tay ôm nàng, lúc này hết thảy trả lời đều lộ ra dư thừa. Hai người ôn tồn một lát sau, Anna mở miệng nói, Laurent, ta có thể hướng ngươi nói một cái yêu cầu sao? Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này hay là đối phương lần đầu tiên chủ động hướng mình đưa ra đòi. Ừ, ngươi nói. Ta nghĩ muốn đảm nhiệm ngươi công nghiệp bộ bộ trưởng. Laurent hơi có chút kinh ngạc. Đây cũng là không có vấn đề gì. Bất quá ngươi tại sao đột nhiên? Bởi vì ta chẳng qua là một gia thân xa xôi trấn nhỏ bình thường. Cô nương a, Anna mỉm cười nói. Hiện tại bỗng nhiên thành áo bào xám vương hậu. Nhất định sẽ có rất nhiều người sinh lòng bất mãn chứ. Yên tâm. Không ai dám ở trên mặt này lắm mồm. Laurent an ủi, nếu như hết thảy đều do ngươi tới lắng xuống nói, chỉ sẽ không ngừng tăng thêm như vậy hiểu lầm. Nàng lắc đầu một cái, ta không thể lại giống như kiểu trước đây một mực tránh ở sau lưng ngươi. Chỉ say đắm ở chính mình cảm thấy hứng thú trong chuyện. Ta nghĩ muốn làm càng nhiều hơn, theo chính diện để cho người khác không lời nào để nói. Theo một tên không muốn người biết nữ phù, thủy trở thành một mình gánh vác một phương nhân vật sao? Laurent không khỏi dương lên khóe miệng. ta cho tới bây giờ cũng không có tính toán để cho ngươi một mực đợi ở đó thu hẹp trong hậu viện a. Như thế như ngươi mong muốn. Thân ấy, cảm ơn ngươi đáp ứng ta tự do phóng khoáng. Anna nhón chân lên, tại hắn cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Đúng rồi, ngươi không phải là một mực thật tò mò đêm hôm đó ta cùng Dạ Oanh nói chuyện cái gì không? Ấy, Lô Răng hơi dừng lại một chút, muốn khó mà nói kỳ, nhất định là già, bất quá, không sao. Nàng cười nói, đó là một cái ước định, hơn nữa nó đã hoàn thành. Hiện tại, ôm tai lên đi, cây nến bị một tia hắc hỏa thật sự vỗ diệt, màn đêm như lụa mỏng, che phủ hai người đường danh, cái này mông lung mà tốt đẹp đêm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.